Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, chương 103, Vũ Vương ước chiến. Ám Dạ Thần sắc đông lại một cái. Hắn không nghĩ tới Trương Bân thật không ngờ dám nói. Ám Dạ phảng phất nghe được nặng nề đánh mặt âm thanh. Vũ Vương khóe mắt co quắp. Đây là một cái tức chết người không đền mạng chủ. Không học tranh luận đại hội mở ra phong thái đơn giản là mai một. Âm Hưởng nghe là trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này Trương Bân không hổ là để cho đại lão bản để ý nhân. Có chút con đường, Âm Hưởng tự nhận cũng có thể đem một cái ý tứ lặp đi lặp lại đơn điên đảo. Nhưng lúc đó hắn ngày đêm khổ luyện kết quả. Nhưng Trương Bân nhưng là triển lộ ra tài nghệ không ít người người đứng hàng đứng đầu. Hoàn toàn không phải chỉ có thành thạo một nghề Âm Hưởng có thể so sánh với. Âm Hưởng vóc dáng không cao, lòng dạ giống như thân cao như thế càng là nhỏ mọn. Đắc tội hắn một chút, hắn sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi thua thiệt. Ai bảo hắn có một tấm biết ăn nói miệng đâu rồi. Vì vậy mọi người cũng không muốn trêu chọc đến hắn. Điều này cũng làm cho một cái tướng mạo xấu xí Âm Hưởng ở đại truyền bá trung đứng vững bước chân. Bằng chính là cái miệng, mà bây giờ có một cái đầu mối. Cái này đầu mối có thể uy hiếp được nàng địa vị. Âm Hưởng tuyệt không cho phép như vậy sự tình tồn tại. Hắn phải thừa dịp cái này mầm non còn không có nảy mầm thời điểm liền nhổ tận gốc. Mà Trương Bân thái độ cũng để cho rất nhiều hoạt náo viên rơi vào trầm tư. Rốt cuộc là tiếp tục là địch còn giữ lực, hay hoặc là kết giao một phen. Trương Bân cũng không biết hắn đơn thuần chỉ là muốn tức một chút Vũ Vương cử động. Lại có thể tạo được hiệu ứng hồ điệp. Ngày mai 7 giờ, có Hải Thiên tổ chức một trận vũ hội. Đến thời điểm ước chừng phải mời văn võ huynh đệ không keo kiệt dạy bảo. Vũ Vương cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy hí ngược. Hắn muốn cho Trương Bân lúc đó từ hoạt náo viên nghề biến mất. Nhưng Vũ Vương nhất định thất vọng. Trương Bân nếu dám đáp ứng đó chính là trong lòng đã có nắm chặt. Trên mặt hắn có chỉ là ung dung ổn định, xuất phát từ nội tâm không sợ hãi, mà Vũ Vương muốn thấy được kinh hoàng thậm chí sợ hãi. Nhưng là không chút nào. Vũ Vương không tin Trương Bân thật là một cái vũ thuật cao thủ. Hơn nữa bây giờ cưỡi hổ khó xuống. Chỉ có một con đường đi tới tối. Thời gian đã là không còn sớm. Mặc dù đối với cho các nàng mà nói. Đây mới là hoạt náo viên bắt đầu. Nhưng cái khó được dễ dàng mấy ngày. Tự nhiên muốn hảo hảo buông lòng một chút. Có người chọn trở về phòng nghỉ ngơi. Có người chính là chuẩn bị xong thú vị đùa bỡn một chút. Dù sao Hải Thiên quán rượu là một cái giải trí hóa thiết thi phi thường đúng chỗ địa phương. Thậm chí còn chuẩn bị một chút rồi phòng thu âm loại nơi. Trương Bân cũng cùng Hà Thanh Nhã cáo biệt rời đi. Ngược lại không phải là Trương Bân không muốn cùng mỹ nữ cùng đi ăn tối. Tới một trận hồn nhiên. Mà là Hà Thanh Nhã tựa hồ biết Trương Bân suy nghĩ như thế. Hì hì cười một tiếng lên tiếng chào rời đi. Làm cho Trương Bân được không buồn giàu. Lệ ngươi nói Hà Thanh Nhã đối với ta có cảm giác hay không à? Trương Bân nằm ở mặc vào lặp đi lặp lại không ngủ được. Đối với lệ hỏi, nhân loại các ngươi tình yêu ta nào biết? Hệ thống bên trên chỉ có tri thức lý luận. Ngươi có muốn nghe hay không? Ta cho ngươi dùng số liệu phân tích một chút. Lệ mở ra ấn tượng, lộ ra xem thường. Trương Bân nghe một chút không có hứng thú. Ái tình vật này quá mức mờ mịt. Có triển vọng yêu hy sinh hết thảy mỹ. Cũng có đối với ái tình tùy duyên hiểu văn. Còn có nắm tử tay Hà Văn Nhã cùng Trương Bân. Cũng có không cưới nhất tộc Thượng Quan Tuyết. Ái hình là một cái thứ đồ gì? Trương Bân cho dù sống hai đời cũng không có minh bạch thế gian này khó hiểu nhất tình. Suy nghĩ một chút lại vừa là tự giễu cười một tiếng. Bây giờ vấn đề mấu chốt là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Tình yêu còn nắm giữ hết thảy trọng yếu. mục tiêu còn không có thực hiện há có thể nhi nữ tình trường đứng lên. Lệ nhìn điên điên khùng khùng Trương Bân, một hồi buồn, một hồi cười, một hồi khổ, một hồi vui, lại vừa là đảo cặp mắt trắng dã. Mà nhưng vào lúc này một đại ba số liệu đánh tới. Lệ tiếp thu sau bắt đầu thông báo, đạt được tức giận 40 điểm nộ khí 4, đạt được tức giận, điểm nộ khí 4, Trương Bân sững sờ tại chỗ, não lợi hại vang lên số liệu để cho hắn có chút không biết làm sao. Nơi nào đến điểm nộ khí, chính là toàn bộ hoạt náo viên cũng đối với hắn sinh ra oán hận cũng không có vậy thì nhiều ba. Này tối thiểu phải là mấy trăm ngàn người a. Điều này a hát khả năng. Trương Bân nhìn một chút gần đây tin tức, không có hắn bản tin a. Nắm mấy trăm ngàn người là như thế nào tới? Trương Khác nghĩ một lát cũng liền bình thường trở lại. Ngược lại với hắn mà nói đây là chuyện tốt. Vốn là dựa theo kế hoạch qua mấy ngày mới có thể hoàn thành đâu rồi. Bây giờ đột nhiên đề trước hoàn thành. Vui vẻ tiếp nhận. Chủ nhân thật là vận khí tốt. Có một tên đang làm phát sóng trực tiếp, đưa người hôm nay sự tích tuyên truyền một cái hả? Chúc mừng chủ nhân thu được Hắc Tâm Trương, gọi. Lệ cười trộm hai tiếng nói. Trương Bân sắc mặt một giới, trong nháy mắt hiểu rõ ra đây là có nhân lại lợi dụng phen chỉnh hắn. Nhưng đến tột cùng là ai? Trương Bân suy nghĩ một chút phát hiện có thể quá nhiều người. Nguyên lai hắn ở trong lúc vô tình đã cùng rất nhiều hoạt náo viên đi tới phía đối lập. Bây giờ bắt đầu rút số đi. Trương Bân lại tiến vào không gian kỳ dị bên trong. Lần này Lệ không nói nhảm trực tiếp tay vung lên. Một cái to lớn luân bàn tựu ra phát hiện. Nhìn phía trên bầy la liệt phần thưởng. Trương Bân bất đắc dĩ đến nay. Đây đều là chỉ có thể xem không thể sờ. Càng được không tới đồ vật a. Có lúc Trương Bân đều tại hoài nghi có phải hay không là Lệ giở trò quỷ rồi. Tại sao mỗi lần rút số đều là không trúng? Bằng không chính là rút được gân gà. Nếu không phải quét thưởng trả lại cho điểm lực. Cuộc sống này không có cách nào qua. Lăng ba vi bộ. Ta nhớ được đoàn dự dùng cái này nhưng không cho muốn nội lực cáp. Cái này không có cái gì sử dụng hạn chế chứ. Trương Bân nhìn quyển bí tịch này tâm cẩn thận địa hỏi. Quả thật không cần nội lực. Bất quá bộ này thân pháp quả thật có cấp bậc hạn chế. Chấm ngoặc kép, Lệ thần bí nói. Chờ cấp hạn chế, cấp mấy? Chẳng lẽ lại vừa là cái gì 9 cấp đi? Bây giờ ta cấp mấy rồi hả? Trương Bân nghe một chút cũng biết vật này lại vừa là một cái hoa sen. Xa xa nhìn là được. Nhưng Lệ lời kế tiếp. Nhưng là để cho Trương Bân giấy lên hy vọng lừa. Chờ cấp tứ cấp liền có thể tu luyện. Lăng ba vi bộ có 9 tầng. Tứ cấp chỉ có thể tu hành tầng thứ nhất. Cứ thế mà suy ra. Trương với nhau là đắm chìm trong vui mừng. Cũng không có phát hiện Lệ ngôn ngữ một cái bí mật. Mà Lệ thấy Trương Bân cho là như thế hắn là không thèm để ý cũng không có nhắc lại. Lần thứ hai không ra ngoài dự liệu rơi vào khoảng không. Trương Bân rất chờ mong Lệ cái này chỗ hấp dẫn rốt cuộc là cái gì. Lần trước tiếp nhiệm vụ thời điểm, Lệ liền đói không có nói cho Trương Bân nhiệm vụ lần này khen thưởng là cái gì. Mà bây giờ chung quy sẽ không ở cất đi. Vì vậy Trương Bân rất chờ mong. Theo nhiệm vụ tiến hành, Trương Bân cũng phát hiện. Cho đạo cụ hoặc là kỹ năng cũng là càng ngày càng cho lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.